Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 224, chương 220, tế tự đại nhân. Cầu nguyệt phiếu, từ điển là, thiên trần, trong thế giới nhân vật chính. Lời ngôn luận này vừa xuất hiện, liền nhận được đại lượng người chơi duy trì, theo người chơi cùng NPC nhóm tiếp xúc. Đặc biệt là ma tông các người chơi không ngừng đào móc ra cùng tử điện có quan hệ tin tức. Đại gia đối với hắn đã có cơ bản hiểu rõ. Các người chơi đã biết được. Tử điện thân phận tôn quý. Bối phận thực cao. Nhưng trên thực tế tuổi không lớn lắm. Thời gian tu hành cũng còn thấp. Tại cùng Diệp Tùy An một trận chiến lúc. Tử điện bất quá sơ cảnh tu vi. Chuyển đổi thành trò chơi đẳng cấp. Cũng liền mười mấy cấp mà thôi. So chúng ta mạnh, nhưng cũng cường có hạn. Chỉ là, người chơi tại đối tử điện càng phát ra hiểu rõ về sau. Chẳng những không có vì vậy mà khinh thị hắn. Ngược lại càng phát ra coi trọng. Bởi vì hắn một hệ liệt sự tích thật sự là quá kinh người. Thỏa thỏa nhân vật chính khuôn mẫu. Nói thật ra, tại Lộ Tầm trong mắt, người chơi đều là công cụ người. Nhưng trên thực tế ở người chơi trong mắt, NPC làm sao không phải công cụ người đâu. Chỉ là công cụ người cũng là điểm đẳng cấp, có thể cho đại gia mang đến chỗ tốt cũng là không giống nhau. Kinh nghiệm phong phú người chơi cũng biết, thế giới nhân vật chính bốn chữ này phía sau ý nghĩa. Lộ Tầm đối với người chơi lực hấp dẫn chẳng những không có hạ xuống. Ngược lại thẳng tắp lên cao. Người chơi tại diễn đàn thượng nghị luận ầm ĩ, ngẫm lại cũng đúng, tử điện đẹp trai thành như vậy, không phải thế giới nhân vật chính là cái gì, cũng không thể là cái bình hoa a. Ta dựa vào, theo lý thuyết, thế giới nhân vật chính là nội dung chính tuyến mấu chốt a. Ngay từ đầu ta coi là đây là một đầu đẹp trai nhất kim đại thối, không nghĩ tới lại vẫn là thô nhất một đầu. Cái gì chân không chân, dù sao ta trước liếm vì kính, siêu, thêm ta một cái, nhìn ta miệng lưỡi dẻo quẹo, thêm ta một cái, nhìn ta lưỡi sán hoa sen, là thời điểm hiện ra ta ba tấc không nát miệng lưỡi. Lộ Tầm mặt sạm lại nhìn những này bình luận, sau đó ở trong đó thấy được rất có ý tứ mấy cái. Tử điện là thế giới nhân vật chính. Kia làm cho ta nhất kiếm sơn thủ tịch đệ tử Diệp Tùy An ở chỗ nào? Chính là được, ta vạn kiếm sơn cũng phản đối. Nhân ra hai cái NPC tương giao tâm đầu ý hợp. Không có nghe nói sao? Diệp Tùy An đối tử điện tôn sùng đến cực điểm. Nhân ra một đôi trời sinh, muốn các ngươi những này yêu quái phản đối. Diệp Tùy An rõ ràng chính là thế giới nhân vật chính Tùy Tùng A. Này còn nhìn không ra, hắn hẳn là tính nội dung chính tuyến trong quan trọng vai phụ đi. Rất rõ ràng a, Lộ Tầm, ngoặc kép, đáng thương Diệp Tùy An, rõ ràng là thế giới một trong những nhân vật chính, lại đột nhiên tại nhân vật chính danh sách trong không xứng có được tính danh. Đến nỗi Lộ Tầm, tại kế trời sinh kiếm thai, ngô hị, về sau. Lại có thân phận mới thế giới nhân vật chính. Ngô hị. Ta rõ ràng chỉ là nhân vật chính phía sau nam nhân a. Lộ Tầm tự giễu cười một tiếng. Ngẩng đầu nhìn trời. Tiếp theo. Khi nhìn đến một ít làm hắn ảo não bài post về sau. Hắn trực tiếp đóng cửa diễn đàn. Hắn nhìn thấy chính là. Tử điển cùng Diệp Tùy An đôi này CP ta khóa. Chìa khóa ta nuốt. Có hay không phu nhân viết một bộ tử điển cùng Diệp Tùy An đồng nhân văn a? Cùng cầu, online quỳ cầu, làm cái gì đâu? Các ngươi là thiếu giết đi. Lộ Tầm cảm thấy vấn đề này có điểm khó giải quyết. Nhưng biện pháp cũng không phải là không có. Nếu không, ta đem Diệp Tùy An làm thịt. Ha ha ha, nói đùa lời nói. Ha ha ha ha, Bạch Quan Thành. Lộ Tầm ở ngoài thành lại thu hoạch được một nhóm điểm kinh nghiệm về sau. Về tới trên hạc giấy, hắn bây giờ trong tay đã có hơn 70 vạn điểm kinh nghiệm. đủ hắn thăng liền lượng cấp. Lộ Tâm không do dự, trực tiếp điểm hai lần thăng cấp, đem nhân vật đẳng cấp cho tăng lên tới cấp 17. Ngũ hành đồng tu thật sự là có chút cố hết sức. Ta này thăng lượng cấp kinh nghiệm, đủ người khác thăng mấy cấp. Lộ Tâm ở trong lòng nói, cũng may càng là tu luyện đến đằng sau, hắn càng phát ra cảm thấy ngũ hành đồng tu ưu thế. Bởi vì thể nội lượng linh khí là của người khác mấy lần. Hắn mỗi ngày tồn nhập vỏ kiếm bên trong kiếm khí, số lượng cũng rất đáng sợ. Lại thêm dưỡng kiếm thuật gia trì, hắn bây giờ sức chiến đấu đã thực biêu hãn, mà phấn son cường độ lại cùng linh lực cường độ cùng một nhịp thở. Chỉ cần hắn linh lực càng thô, thuẫn liền càng dày, hắn thực lực tổng hợp đã cực kỳ nghịch thiên. Lấy một thí dụ, giống cấp 17 giã đồ boss, người chơi đồng dạng đều là muốn tổ đội giết quái. Tương đối đồ ăn cái chủng loại này thậm chí muốn thành đoàn. Mà đối với Lộ Tâm tới nói, vật lộn đứng lên không nên quá nhẹ nhõm. Như vậy vừa nhìn, Lộ Tâm hẹn chẳng khác gì là một đầu siêu cấp boss. Giờ phút này, Lộ Tâm ngay tại Bồi Quý Lê luyện kiếm. Hắn nhất định phải kiềm chế một chút, nếu không sơ ý một chút, Quý Lê liền sẽ bị hắn đánh bay, sau đó rơi trên mặt đất, dẫn phát trận trận gợn sóng, từng đợt tiếp theo từng đợt. Còn trách đẹp mắt, chính là nhìn lâu có điểm hoa mắt, kỳ thật không chỉ là sẽ đem Quý Lê đánh bay, thậm chí Quý Lê trong tay giá y kiếm, hắn đều có thể trực tiếp chặt đứt. Quý Lê vũ khí cũng nên đổi mới. Bất quá nàng tại theo ngoại môn tiến vào nội môn lúc, còn có một lần đăng tàng sơn cơ hội, ngược lại cũng không phải vội. Nếu như nàng tại tàng sơn thượng cầm tới không phải kiếm, ta lại nghĩ biện pháp giúp nàng làm một cái tốt hơn. Lộ Tâm ở trong lòng nghĩ đến, vì nàng làm quy hoạch, Quý Lê ngũ hành thuộc hỏa. Đây cũng là lúc trước Thẩm Diêm nghĩ thu nàng làm đồ nguyên nhân. Hắn thậm chí còn vì thế bỏ ra to lớn đại giới. Một viên nhỏ nhỏ nhỏ viêm tinh, Lộ Tâm tại đem phấn son truyền thụ cho nàng về sau, bên người nàng khí lưu là màu hồng cùng màu đỏ đan vào một chỗ. Hai loại nhan sắc nhìn tương đối gần, đan vào một chỗ cũng sẽ không tỏ ra đột ngột, cũng là có vẻ dị thường đẹp mắt. Quý Lê đối phấn son rõ ràng rất là thích, thỉnh thoảng liền sẽ thi triển một chút, nhìn bên cạnh màu hồng khí lưu cùng khí lưu màu đỏ. Có khả năng sức lực, này cho Lộ Tâm một loại xa điêu người chơi cảm giác quen thuộc. Rất nhiều người chơi cũng là như vậy, đem kỹ năng coi như thời trang dùng, như cái này phấn son, khả năng chỉ cần linh lực đủ, thỉnh thoảng đi trên đường liền muốn đùa nghịch hai lần. Quý Lê khả năng giác được chính mình bây giờ trạng thái cực kỳ giống cái tiểu tiên nữ. Liền đối với Lộ Tâm nói, Lộ Tâm, ngươi cảm thấy ta đẹp như vậy sao? Nàng đôi mắt vụt sáng, mặt mang chờ mong, nhan sắc không tệ, Lộ Tâm khen một câu. Quý Lê, ngoặc kép, cảm giác này, tựa như là hỏi hắn cái này thư pháp thế nào? Hắn trả lời. Nhìn ra được, giấy cùng mực đều là trên người. Hạc giấy tiếp tục cất cánh, vẫn như cũ từ Quý Lê phụ trách khống chế. Nàng hỏi, Lộ Tâm, chúng ta đây là muốn hướng Ma Tông khu vực bên ngoài bay sao? Đi một chuyến Tam Thiên Sơn. Lộ Tâm nhẹ gật đầu. Tam Thiên Sơn khu vực tân thủ thôn rất nhiều. Tân thủ người chơi cực kỳ sinh động. Là cái thu hoạch điểm kinh nghiệm nơi đến tốt đẹp, cũng thuận tiện hắn tiến hành bước kế tiếp kế hoạch, là muốn đi làm cái gì sao? Quý Lê hiếu kỳ nói. Lộ Tâm nhìn nàng một cái, trong đầu trong biên chế lý do, Quý Lê thấy hắn không có trực tiếp trả lời, lập tức bối rối khoát tay áo nói, ngươi không nói cũng chẳng sao, ta chính là thuận miệng hỏi một chút. Nàng sợ Lộ Tâm chê nàng phiền, về sau liền không mang theo nàng. Lộ Tâm gảy một cái trán của nàng, không nói gì. Thiên Trần Đại Lục Tây Nam khu vực, Mặc Hải, vùng biển này thực thần kỳ. Biển cũng không phải là màu lam, mà là có nhàn nhạt màu mực. Nhan sắc cũng là không sâu, tựa như là bút lông ở trong nước giặt về sau. Sở lưu lại nhan sắc, một đầu to lớn rắn nước tại Mặc Hải trên mặt biển du động. Đầu rắn thượng đứng một toàn thân bao phủ tại màu đen vòng bào bên trong nam tử. Một đầu to lớn hắc ưng từ đằng xa bay tới, sau đó xoay quanh tại rắn nước trước. Hắc ưng trên tráng hán nhảy xuống, đi vào đầu rắn phía trên, sau đó hướng phía trước hành lễ nói: "Tế tự đại nhân." Màu đen vòng bào nam tử duỗi ra một đầu da bọc xương, lại nhìn rất là già nua tay phải, ra hiệu hắn không cần đa lễ. Người này nghĩ đến đã là cực lão. "Tế tự đại nhân, Hồng Nguyệt phụng mệnh đi tìm Di Thất Đạo Châu, hẳn là xảy ra chuyện." Tráng hán mở miệng nói, được xưng là tế tự đại nhân lão nhân đưa tay trái ra, ngón tay động mấy lần, có vẻ hơi cứng ngắc, thậm chí còn phát ra rất nhỏ ken két âm thanh, sau đó dùng thanh âm khàn khàn mở miệng nói, nàng chết rồi. Tráng hán nhẹ gật đầu, không có nhiều lời, tế tự đại nhân tính ra đến nàng chết rồi, kia nghĩ đến chính là chết rồi. Tế tự đại nhân, vậy cái này đạo châu, tráng hán muốn nói lại thôi. Vòng bào lão giả khàn giọng mở miệng nói, Bạch Bi Thu cùng Hồng Nguyệt chết, trước đừng đi quản, nhưng đạo châu không cho sơ thất. Một lát sau, hắn thở dài nói, thôi, liền làm ta trước xem bói một cái đi. Tráng hán ngẩng đầu, nhịn không được nói, thế nhưng là ngài thân thể. Vòng bào lão giả lắc lắc như xương khô tay, ra hiệu hắn không cần nói nhiều. Lão giả tại rắn nước trên đỉnh đầu ngồi xuống, trong miệng nói lẩm bẩm, bắt đầu xem bói, ngay từ đầu còn rất tốt, có thể cũng không lâu lắm, liền xuất hiện vấn đề. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.